Ta skill bị động nhiều lắm. Chương 21, kỹ năng đặc thù của Huyền Quốc. Góc truyện audio.com. Hừ, Tửu Kiếm Tiên quay đầu lại nhìn. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ong, đi kèm với những cơn sóng ánh sáng đang không ngừng lan tỏa trong không gian. Mấy người Lâm Thành cũng chậm rãi đi ra từ phía sau cánh cửa ánh sáng. Trong lòng bàn tay của Lâm Thành còn đang cầm theo bảo bối hồ lô mà lão đạo trưởng vẫn đang ngày đêm mong ngóng. Lâm Thành đi tới gần lão già, trên mặt lập tức đổi thành nụ cười lấy lòng, nói, Long Nguyên tiền bối, tôi đã trở về rồi. Toàn bộ cung điện đột nhiên trở nên yên tĩnh mất mấy giây. Sau đó được thay thế bằng tiếng chợ vỡ, tiếng nghị luận, hò hét ùn ùn kéo tới. Ta đi cây em, là nguyên sơ chi hỏa kìa anh em ơi. Cúng bái đại thần, cầu ngài đem tôi đi giết boss. Đừng đẩy, đừng chen lấn, là kẻ nào sờ mông của ta. Ta nhưng là đàn ông có được hay không? Fan hâm mộ ngày nay không ngờ lại điên cuồng như vậy. Xem ra ta đã trở thành ngôi sao thật rồi. Ta còn chưa muốn nổi danh sớm như vậy à, Lâm Thành có chút ngượng ngùng. Chỉ có thể quay sang phía Long Nguyên tiền bối để tìm kiếm sự trợ giúp. Không ngờ rằng, cái lão già nát rượu này không những không giúp đỡ hắn mà lại còn thể hiện bộ dạng sung sướng khi thấy người khác gặp phải họa. Phảng phất như đang muốn nói, tất cả đều là tại ngươi, tên tiểu tử thối tha, nếu không phải do ngươi thì tại sao ta lại gặp phải tình trạng khốn khổ như bây giờ? Ôi! Xem ra hôm nay không thể nào bàn giao xong nhiệm vụ được rồi. Xin chào tiền bối, hẹn gặp lại tiền bối vào ngày mai, Lâm Thành không hề sợ hãi. Chỉ bỏ lại một câu, sau đó ve vẩy hồ lô rượu, giả vờ quay người tỏ vẻ muốn rời đi. Chậm đã, Tửu Kiếm Tiên không nhịn được mà vội vàng chạy lên phía trước. Lập tức vung tay lên tạo thành một tầng kết giới. Lá chắn, đem tất cả người chơi ở xung quanh đẩy ra phía bên ngoài cách đó mấy mét. Chỉ giữ lại một mình Lâm Thành ở lại, những người còn lại thì không một ai có thể tiến vào được. Đây cũng không phải là kỹ năng mà là quyền hạn đặc biệt mà hệ thống trao cho NPC. Mỗi khi bàn giao nhiệm vụ thì NPC có thể tạo thành một tầng kết giới để ngăn cách với bên ngoài. Đáng tiếc, quyền hạn này không thể nào có thể tự do mà đem ra sử dụng. Nếu không thì lão già đã sớm tìm được sự yên tĩnh của mình rồi. Kết giới có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đặc biệt là khi muốn truyền thụ kỹ năng, khiến cho những kẻ có suy nghĩ muốn học trộm một chiêu hay nửa thức đều sẽ cảm thấy tan nát cõi lòng. Mọi người đang đứng bốn phía xung quanh cũng chỉ có thể dùng ánh mắt ghen ghét. Ngưỡng mộ mà nhìn vào phía bên trong, chỉ hận không thể lập tức đập vỡ kết giới, đem Lâm Thành ra ngoài mà chém chết, sau đó đem bản thân mình thay thế vào vị trí đó. Đây là hồ lô rượu của tiền bối, bên trong đã được chứa đầy hầu nhi tửu rồi. Đứng trước ánh mắt ham dọa như muốn ăn tươi nuốt sống của lão đạo trưởng, Lâm Thành vẫn mặt dày như cũ, chỉ thản nhiên đem hồ lô rượu qua để bàn giao nhiệm vụ. Long Nguyên cũng không nói gì cả. Việc đầu tiên mà lão làm chính là mở nắp hồ lô ra. Sau đó đổ một hớp rượu thật lớn vào trong miệng. Một phút trôi qua, ánh mắt lão già mới chậm chậm mở ra. Trong miệng thở nhẹ ra một hơi thở nồng nặc mùi rượu. Mùi vị này, độ rượu này. Rất tốt, đây chính là hầu nhi tửu mà ta đang cần. Thực sự không thể nghĩ tới là ngươi lại có thể chiến thắng được con khỉ đó. 10 cân hầu nhi tửu, xem ra là có thể thoải mái hưởng thụ một khoảng thời gian rồi. Con sâu rượu trong bụng của Tửu Kiếm Tiên đã được thỏa mãn. Hắn ngửa mặt lên trời mà cười một tiếng thật vang dội. Hào cảm đối với Lâm Thành cũng tăng lên khá nhiều. Chỉ cần tiền bối thấy thoải mái là được. Như thế về vấn đề khen thưởng. Cái gì khen thưởng? Chỗ tốt từ việc giết quái bên trong tiên trúc bí cảnh vẫn còn chưa đủ hay sao? Ta nói này tiểu tử, làm người cũng đừng nên quá mức tham lam, có biết hay không? Lão già hừ khẽ một tiếng, vẻ mặt lập tức thay đổi. Đây chính là lật mặt nhanh như lật sách mà trong truyền thuyết hay nhắc đến a. Thế mà lại muốn quỵt nợ, Không được, nhất định phải ôm thật chặt cái bắp đùi lớn này mới được. Những lời nói Tửu Kiếm Tiên tuy rằng hơi khó nghe nhưng cũng không hề sai. Chỉ ít ỏi một cái bản đồ đặc thù của Huyền Quốc đã không thể nào đủ để lấp đầy cho lòng tham của Lâm Thành. Hắn còn muốn từ trên người của lão đạo sĩ đào ra được càng nhiều kỹ năng, nhiệm vụ ẩn thì càng tốt. Long Nguyên tiền bối võ công vô địch, tính tình hào sảng, tôi biết rằng ngài sẽ không đi so đo tính toán với những người trẻ tuổi như tôi. Cũng không phải là hạng người hay nuốt lời hứa. Nếu như hôm nay ngài đã không muốn truyền thụ, thế thì đợi tới khi nào tiền bối có tâm trạng tốt thì tôi sẽ quay trở lại để tìm ngài. À đúng rồi, ngài lần này xuống núi có phải vì muốn tìm kiếm đệ tử thân truyền hay không? Hiện giờ tôi cũng có chút danh tiếng, bất kể là dạng người gì thì cũng có thể tìm về đây giúp tiền bối. Chỉ cần lại cấp cho tôi thêm một cái nhiệm vụ. Lâm Thành nở một nụ cười như tiểu hồ ly. Theo hắn dự đoán, lão già này chắc chắn đang cất giữ một bí ẩn rất lớn. Tiểu tử thối, muốn moi móc thông tin từ phía của ta hay sao? Ngươi đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày. Thiên cơ không thể tiết lộ. Thôi được rồi, không phải chỉ là khen thưởng hay sao? Bây giờ ta sẽ trao cho ngươi. Xong việc thì tên nhóc con nhà ngươi cũng mau chóng cuốn xéo đi. Đừng có ở lại đây mà quấy rầy ta thêm nữa. Tửu Kiếm Tiên đã là một lão già thành tinh, làm sao lại không nhận ra được ý tứ thăm dò trong lời nói của Lâm Thành. Chính vì thế, lão già trực tiếp từ chối, không cho hắn có thêm bất kỳ cơ hội nào để nói nhảm thêm nữa. Thôi được rồi, nếu như lần sau mà tiền bối muốn tìm người giúp đỡ thì nhớ đừng có quên mất tôi đây nhé. Lâm Thành chỉ đành thở dài tiếc nuối. Lại hỏi thăm thêm mấy câu nhưng vẫn không có kết quả. Vì sợ lão đạo trưởng nổi giận nên chỉ có thể im miệng lại. Tửu Kiếm Tiên chắc chắn vẫn còn giữ lại một cái nhiệm vụ ẩn khác. So với việc thiện tay mà nhờ hắn đi lấy rượu thì chắc chắn là quan trọng hơn rất nhiều. Chỉ có lý do này mới có thể giải thích cho việc lão già này cứ cố chấp ngồi lì mãi ở đây. Đến rượu cũng không chịu tự mình đi lấy. Xem ra, cái nhiệm vụ này thực sự vô duyên với hắn rồi. Không biết là ai có may mắn trở thành người được chọn. Có thể lọt vào con mắt của lão già khó tính này. Tuy nhiên, có thể học được một cái kỹ năng đặc thù của Huyền Quốc cũng coi như là vớt phát lại được một chút an ủi. Tinh, chúc mừng người chơi Nguyên Sơ Chi Hỏa. Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ. Tửu Kiếm Tiên quyết định tư truyền. Truyền thụ riêng, cho bạn hai cái kỹ năng. Bạn có muốn học hay không? Có, không, ô, hai cái, Lâm Thành ngẩn người mất mấy giây. Lộ ra vẻ mặt đầy kinh ngạc, có muốn học hay không? Nếu như không muốn học thì coi như dẹp đi, Long Nguyên có chút thiếu kiên nhẫn. Phảng phất như muốn đuổi hắn đi càng nhanh thì càng tốt. Nói, học, đương nhiên là phải học rồi. Lâm Thành nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Ánh mắt kinh ngạc nhanh chóng được đổi thành vui mừng. Hắn chỉ cho rằng, cùng lắm là nhận được một cái kỹ năng. Không ngờ rằng kết quả lại là hai cái. Thực sự là giá rẻ bất ngờ. Mua một tặng một, lão đạo trưởng thực sự là người tốt a. Lâm Thành trong lòng thầm giơ ngón tay cái về phía lão già. Chỉ hận không thể lấy thêm mấy cân hầu nhi tửu mà mình đang tàng trữ ra để tặng cho lão đạo trưởng. Tuy nhiên, những điều khiến Lâm Thành vui mừng vẫn còn nằm ở phía đằng sau. Hệ thống thông báo, Tinh, bởi vì lần này, Tửu Kiếm Tiên quyết định truyền thụ riêng cho bạn nên không cần phải tiêu tốn điểm kỹ năng để học tập kỹ năng mới. Đi chơi gái mà còn không cần trả tiền. Trên thế giới không ngờ lại có chuyện tốt như vậy. Tinh, bạn học được hai kỹ năng đặc thù của Huyền Quốc. Phí Tiên Kiếm Quyết, Phí Tiên Bộ, Tinh, chúc mừng người chơi Nguyên Sơ Chi Hỏa. Bạn là người chơi đầu tiên học được kỹ năng đặc thù của Huyền Quốc. Tự động mở ra bảng chức năng ngộ đạo tu chân của Huyền Quốc. Khen thưởng cho người chơi 10 năm đạo hạnh. Tinh, thần cấp thiên phú vô pháp giả của bạn tự động sửa đổi hiệu quả của Phí Tiên Kiếm Quyết. Xin mời mở ra bảng kỹ năng để có thể xem thêm thông tin chi tiết. Tinh, thần cấp thiên phú vô pháp giả của bạn tự động sửa đổi hiệu quả của quái Tuy Tiên Bộ. Xin mời mở ra bảng kỹ năng để có thể xem thêm thông tin chi tiết. Tùy Tiên Kiếm Quyết, kỹ năng kiếm pháp, là một bộ kiếm pháp do Tửu Kiếm Tiên Long Nguyên tự mình sáng tạo ra. Kiếm chiêu nhanh lẹ, hiểm hóc, khó lòng dự đoán, phòng bị, bao gồm 12 chiêu thức kiếm pháp. Hiện tại đang ở giai đoạn mới học mới luyện, người chơi có thể luyện tập, vận dụng để không ngừng nâng cao độ thuần thục của kỹ năng. Hiệu quả, trong thời gian người chơi sử dụng kiếm quyết, công kích, 100, tốc độ đánh, 15, tỷ lệ bạo kích, 10, trong quá trình tấn công có 15, tỷ lệ đánh ra thức thứ nhất của kiếm pháp phong quyển tàn vân. Tạo thành một lượng lớn sát thương lên tất cả các địch nhân ở khu vực xung quanh. Phí Tiên Bộ, kỹ năng khinh công, là một môn khinh công do Tửu Kiếm Tiên Long Nguyên tự mình sáng tạo ra. Lấy cảm hứng từ người say đi đường, nhịp điệu của bước chân vô cùng huyền diệu, không có quy luật, khó lòng dự đoán, phòng bị, trong nháy mắt có thể tránh né khỏi kỹ năng của địch nhân. Hiện tại đang ở giai đoạn mới học mới luyện, người chơi có thể luyện tập, vận dụng để không ngừng nâng cao độ thuần thục của kỹ năng. Hiệu quả, trong thời gian người chơi sử dụng khinh công, nhanh nhẹn, 30, tốc độ di chuyển, 15, tỷ lệ tránh né, 10, sau khi tránh thoát thành công khỏi đòn tấn công của đối thủ thì nhận được 5. Tỷ lệ kích hoạt trạng thái Tửu Tiên Mê Tung Bộ, trong vòng 10 giây, tỷ lệ né tránh gia tăng 30, sát thương tạo thành sau khi bị địch nhân đánh trúng được giảm bớt 30, cách chương.